Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cuốn số 35 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Học Vô Thường trên kênh Truyện Đình Soạn. Trong khung giờ như thường lệ, ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, cuốn số 35. Hai bên đã đối mặt với nhau, tôi cũng không cần phải khách sáo, cho nên giọng nói của tôi cũng tỏ ra rất ngông cuồng. Quả nhiên nghe tôi nói vậy thì Thánh Huy Thi Vương tức giận hét lên, khuôn mặt của nó vặn vẹo. Từ trong đôi mắt của nó thích phóng ra hai đạo hắc quang. Đại ngôn không biết thẹn phương cương, bệnh sinh bản vương không biết đã giết bao nhiêu tên pháp sư nhân loại ngông cuồng như ngươi. Con người các ngươi cho rằng các ngươi là linh khí của thiên địa sao? Bất kỳ lúc nào trời xanh cũng đứng về phía các ngươi hay sao? Bản vương nói cho người biết, nếu như ngươi dám suy nghĩ như vậy, ngươi đã lại sai càng sai. Chẳng qua chỉ là mượn lực trừ tà thiên nhiên để bày bố lên trận pháp như vậy. Ngươi đã nhìn thấy binh hùng tướng mạnh di chứng của bản vương chưa? Thế lực hùng mạnh đến như vậy, không cần mất nhiều thời gian, bản vương sẽ phá tan nát pháp trận của ngươi. Đến lúc đó thì bản vương dùng đầu của ngươi để tế cáo trời cao, xem ngươi còn có thể hiếu chiến như vậy được không? Từ phía đối diện, Thánh Huy Thi Vương chỉ tay về phía tôi mà nói, điều bộ trông rất uy phong. Đám cường thị vây quanh gào lên để cổ vũ, một số trong đó tay cầm trường mâu, chúng giơ vũ khí về phía trước giống như động tác đang đâm, có thể nói áp lực đến từ bọn họ có thể che trời. Đây chính là một biểu hiện hô phản ứng của bọn chúng, chỉ nói về thanh thế cũng đã đủ khiến cho người ta phải sợ hãi. Cũng may mà đám cương thi cầm trường mâu chỉ chiếm 1/10 trong lúc đó, số còn lại đều chỉ dựa vào chiến lực của chính bản thân. Như vậy đã là quá tốt rồi. Nếu như tất cả bọn chúng đều được trang bị đến tận răng, như vậy thì quá là khủng bố. Ôi chào, ta bị ngươi dọa cho sợ gần chết. Thánh Huy Thi Vương, ngươi có giỏi thì tới đây, để xem cuối cùng ai chết trong tay của ai. Đừng trách lão tử không nhắc nhở ngươi trước. Ngươi mà dám nói ra những lời này, một khi ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ lột ra ngươi để làm gối. Tuy thầm canh kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào mặt của Thánh Huy Thi Vương, tiếng hét của tôi còn to hơn cả của hắn, thái độ ngông cuồng hơn. Lúc này tuyệt đối tôi không để mất đi khí thế. Các hạ dương xanh là Phương Cương, xin hỏi có phải là Phương Cương môn chủ đương đại của Mao Sơn Quỷ Môn hay không? Tại sao bộ dạng của ngươi bây giờ không phù hợp với ấn tượng của bản vương? Chẳng lẽ người đang dùng chướng nhãn pháp hay sao? Lúc này con tê giác yêu vương đột nhiên lên tiếng nói, âm thanh của nó rất khó nghe. Nó giống như là tiếng sấm sét ầm ĩ, quả nhiên con dị yêu vương này vô cùng đáng sợ. Nghe con tê giác dị yêu vương hỏi như vậy, con vượn khổng lồ đồng thời quay đầu lại nhìn tôi, có vẻ như nó rất hiếu kỳ. Đến lúc này thì tôi cũng đã hiểu ra, trước mắt đặc trưng về hình dạng của môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn Phương Cương, đối với âm phủ mà nói nó đã không còn là bí mật nữa. Hai con dị yêu vương này đến từ phệ hồn triều trạch, không chừng chúng đều từng nghe qua chuyện tôi đại náo ở Uổng Tử Thành. Đặc biệt là lần cuối cùng đi mượn viện binh, tôi đã gây ra động tĩnh rất lớn, thậm chí là ngay cả Địa Tạng Vương cũng bị kinh động. Cho dù sự kiện này về sau âm ti cũng cho qua, đồng thời ngăn chặn được tin tức này lan truyền đi, nhưng có lẽ cũng không ít con dị yêu vương trong phệ hồn triều trạch đều đã biết hết về hình tượng của tôi rồi. Với hình tượng của tôi lúc này, đương nhiên hai con dị yêu vương kia phải nghi ngờ. Trong thiên hạ có rất nhiều người tên Phương Cương, nhưng mà nói về tuổi tác và thực lực như vậy, có lẽ chỉ có một mình tôi mà thôi, cho nên nó đang nghi ngờ tôi chính là Bạch Phát Quỷ Sư. Yêu vương, các hạ nói rất đúng, ta chính là Bạch Phát Quỷ Sư Phương Cương. Nói xong những lời này, tôi đưa tay lên xoa mặt, chứng nhãn pháp lập tức tiêu tán để lộ ra hình dạng thật sự của mình, chính là hình tượng của Bạch Phát Quỷ Sư, cũng chính là người mà tất cả đám yêu ma quỷ quái giết địa phủ đều đã từng nghe danh. Quả nhiên đúng là ngươi, cũng đúng thôi, nếu đổi lại là một người khác cũng tên là Phương Cương, thật sự sẽ không được bản lĩnh này. Tại sao ngươi lại chạy tới một địa phương quỷ quái như vậy? Ta nói câu này hơi thừa, thế nhưng mà có vẻ Phương Cương môn chủ rất thích chạy khắp nơi để mà tham dự vào các sự kiện náo nhiệt. Nếu vậy thì sự việc này cũng không có gì gọi là kỳ quái cả. Tê giác dì yêu vương chăm chú nhìn vào mắt của tôi, nó lắc đầu ra rồi nói câu này. Người nói như vậy mà cũng nghe được ư? Cái gì là thích náo nhiệt, chẳng lẽ không có việc gì làm? Ta phải đi khắp nơi để gây chuyện thị phi sao? Câu nói này xem ra không thể nghe nổi. Tôi còn đang định đối đáp lại thêm vài câu, chỉ thấy con vượn khổng lồ dì yêu vương vung chiếc gậy nanh sói bằng kim loại đáng sợ lên. Nó há rộng miệng để lộ ra những chiếc răng nanh dài nhọn hoắt. Hành động bất ngờ của nó khiến tôi phải giật mình. Phương môn chủ từ lâu cũng đã ngưỡng mộ rồi. Ta và cự tượng yêu vương là chỗ bạn thâm giao. Cự tượng yêu vương cũng đã từng đề cập về ngươi với ta. Cự tượng yêu vương còn nói rằng người có nghĩa cử rất thiện tâm đối với con của cự tượng yêu vương, cho nên ấn tượng về ngươi của cự tượng yêu vương là không hề sai. Lần thứ nhất ngươi xuống Uổng Từ Thành, cự tượng yêu vương còn ra tay giúp đỡ ngươi nữa. Cự tượng yêu vương có dặn dò ta nếu như gặp lại ngươi, nhất định sẽ phải đối xử cho thật tốt. Đúng là thế sự rất biết đùa người, thật không ngờ chúng ta phải gặp nhau trong tình cảnh này. Bản vương thực sự không muốn đánh nhau với ngươi, thứ nhất là vì nể mặt cự tượng yêu vương. Ngoài ra ngươi trưởng thành quá nhanh, bản vương có cảm giác không chắc chắn đánh được ngươi hay không. Lát nữa có đánh nhau, ngươi không nên dùng hết sức để đánh với bản vương. Chúng ta cứ coi như là không nhìn thấy nhau là được. Đây cũng chính là điều cự tượng yêu vương đã dặn dò bản vương. Con vượn khổng lồ dì yêu vương nói ra câu này, nó đã khiến cho tất cả đám cao thủ của cả hai bên đều phải chấn động. Viên các hạ, người nói vậy là có ý gì? Chẳng phải lúc trước người đã nói sẽ kết đồng minh với phía bên ta hay sao? Tại sao lại không nguyện ý ra tay đối với Phương Cương? Thánh Huy Thi Vương rất không hài lòng gầm lên chất vấn. Cả hai con quỷ vương âm hồn bốn móng đều quay đầu nhìn con vượn khổng lồ dì yêu vương bằng một đôi mắt âm u. Thánh Huy các hạ ăn nói lịch sự một chút. Năng lực chỉ huy của ngươi rất cao cường, cho nên chúng ta mới tiến cử ngươi làm thủ lĩnh đứng đầu phát ra mệnh lệnh. Nhưng ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Phương Cường và cự tượng yêu vương là chỗ quen biết. Thử hỏi ta dám đắc tội với cự tượng yêu vương hay sao? Chỉ nói về thần lực chỉ với một cú ra đòn của cự tượng yêu vương đủ để cho đánh nát đầu năm kẻ như ta rồi. Năm xưa giết địa phủ xảy ra đại loạn, cự tượng yêu vương dẫn đầu tiên phong. Chỉ một đòn đã đánh bị thương Diêm La Vương, vừa dũng mãnh vừa thiện chiến, lại vô cùng khủng bố. Thánh Huy Thi Vương cự tượng yêu vương đã dặn dò ta như vậy. Chẳng lẽ ta không thể nể mặt hay sao? Nếu không sau này làm sao có thể nhìn được mặt cự tượng yêu vương đây? Thế con gì yêu vương khổng lồ gầm lên như vậy? Thánh Huy Thi Vương lập tức im miệng. Hiển nhiên con cự tượng yêu vương bá đạo và khủng bố này đã chấn nhiếp được tất cả những con quái vật đến từ dị độ không gian này rồi. Chỉ cần nghe danh tất cả bọn chúng đều sợ đến mất cả mật. Đám pháp sư đều kinh ngạc nhìn tôi. Có lẽ bọn họ rất hiếu kỳ, tất cả đều muốn tìm hiểu rõ ràng quan hệ của tôi với cự tượng yêu vương như thế nào. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Hóa ra cự tượng yêu vương đúng là một bằng hữu tốt. Thật ra mà nói năm xưa, tôi chỉ vì thiện cử ra tay bảo vệ con dì tượng yêu vương. Không ngờ hành động của tôi lại được con cự tượng yêu vương ghi nhớ. Nếu như có cơ hội gặp lại nhân vật khủng bố này, tôi rất muốn nói một câu cảm tạ. Khi đó con cự tượng yêu vương đã giúp đỡ tôi rất nhiều, còn vượt xa tất cả những thiện cử mà tôi đã ra tay bảo vệ con của nó. Viên các hạ, một lời đã định, ta sẽ không giao chiến cùng ngươi là được. Phía bên ta sẽ có người khác đánh nhau với ngươi. Như vậy giữa ta và ngươi sẽ tốt hơn. Còn nữa, nếu như các hạ gặp lại cự tượng yêu vương, hãy truyền lời cảm tạ của ta tới cự tượng yêu vương. Hãy nói rằng ta rất cảm kích đối với cự tượng yêu vương. Cự tượng yêu vương đúng là một bằng hữu chân chính. Tôi liền hét lên đáp lời của con vượn khổng lồ. Được, bản vương nhất định sẽ truyền lời cho ngươi, tốt nhất là ngươi nên trụ vững. Nếu như ngươi bị chết trong cuộc chiến này, không được oán trách bản vương sẽ không giúp đỡ ngươi. Bởi vì lúc này ta đang ở trong trạng thái liên minh với Thánh Huy các hạ. Điều đó là đương nhiên rồi. Tất cả chúng ta đều có thể hiểu được. Nếu chẳng may vận mệnh của Phương Mỗ ta phải chết ở nơi đây, ta cũng không thể oán trách viên các hạ được. Tôi liền hào sảng cười đáp lại. Ấn tượng của tôi phải con vượn khổng lồ dị yêu vương này rất tốt. Ít nhất thì nó cũng rất quang minh lỗi lạc. Phương môn chủ không ngờ ngươi lại giao du rộng rãi đến như vậy. Ngay cả phệ hồn dị yêu vương dưới địa phủ cũng có thể quan hệ được. Nếu đã như vậy, tại sao ngươi không kết thành bằng hữu với chúng ta? Bằng không người khai mở trận pháp, mọi người vào trong đó ngồi chơi đàm đạo. Hai bên có thể thương lượng với nhau để chung sống hòa bình với nhau. Ngươi thấy ta nói có đạo lý hay không? Con nước quỷ vương âm hồn bốn móng từ nãy đến giờ vẫn yên lặng. Lúc này đột nhiên nó liền mở miệng nói. Giọng nói của nó mang theo âm phong cuồn cuộn. Quỷ khí ngập trời không hổ danh là quỷ vương. Chỉ nói chuyện thôi thanh thế cũng đã tàn khốc đến như vậy rồi. Tôi quay đầu lại nhìn con nữ quỷ vương, cảm nhận được xung quanh thân của nó sát khí rất nặng nề. Sát cơ trong đáy mắt của tôi dâng trào. Tôi lạnh lùng nói. Quỷ vương các hạ nói đùa rồi. Ta và cử tượng yêu vương có kết thành bằng hữu. Đó là do cử tượng yêu vương dù rất dũng mãnh, nhưng mà trên người cử tượng yêu vương không hề có những oan hồn huyết trái của những người bất hạnh. Nhưng với một âm hồn bốn móng quỷ vương thì lại không giống. Trên người ngươi có rất nhiều sát khí. Chỉ nói về phương diện giết người, số người chết trong tay của ngươi và con nam quỷ vương kia không tới 20 vạn. Nhưng chắc chắn cũng sắp phải hơn chục vạn sinh mệnh rồi phải không? Loại ác quỷ giết người như ngoé liệu có đủ tư cách để kết bằng hữu với bản môn chủ hay không? Nếu không phải dưới tay của ngươi có rất nhiều cao thủ âm hồn, ngươi cho rằng ngươi có thể đứng đây nói chuyện được với bản môn chủ hay sao? Bản môn chủ nhất định sẽ chém ngươi thành nghìn vạn mảnh, đồ nghiệt chướng. Tôi dùng mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt của con quỷ vương, sau đó thì lại quay sang nhìn con nam quỷ vương, dùng giọng điệu không hề khách sáo để đáp lại. Hai con quỷ vương này trên tay nó đã dính đầy máu tươi. Chuyện chúng dựa vào việc giết người đoạt âm hồn để tu luyện lên cấp độ quỷ vương, đó chính là mục tiêu mà tôi phải diệt trừ. Nếu không giết chết hai con quỷ vương này, sẽ không thể làm vơi đi sự phẫn nộ trong lòng của tôi. Vô lễ, con âm hồn bốn móng nam quỷ vương cưỡi con bạch cốt dị thú đại nộ, còn không chờ cho nữ quỷ vương ngắt lời, nó đã mở miệng chửi mắng. Vô lễ cái con mẹ mày, đồng nghiệt chướng đáng chết, đừng để cho ta có cơ hội. Nếu không ta sẽ tất cả các ngươi xuống địa ngục. Không, không phải. Xuống địa ngục thì dễ dàng cho các ngươi rồi, ta sẽ đánh cho các ngươi tan hồn nát phách. Đừng cho rằng bản môn chủ nói khoác, nói thật cho các ngươi biết, cách đây không lâu, hai con quỷ vương còn lợi hại hơn các ngươi rất nhiều, đã phải chết dưới bàn tay của môn chủ. Vừa nói trong đầu của tôi lại hiện lên một cảnh tượng tiêu diệt hai chị em quỷ vương trước đó. Sát khí trong lòng của tôi đã không thể khống chế được nữa rồi. Gặp phải những loại quỷ vương tàn bạo như vậy, chỉ có muốn dùng thanh kiếm gỗ đào lập tức đâm chết bọn chúng. Đừng nói khoác nữa Phương Cương, ta thấy khí tức của ngươi còn chưa đạt tới hạng lục địa thần tiên phải không? Làm thế nào để ngươi có thể giết quỷ vương đây? Phải nói rằng ta thấy ngươi còn trẻ, sau này rất có thành tựu. Chỉ nói riêng về những pháp sư cùng tuổi, ngươi tuyệt đối là một cao thủ rồi. Nhưng trước mặt chúng ta mà khoe khoang khoác lác thì ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách. Chỉ có vị nữ sĩ đứng bên cạnh ngươi là đạo hạnh còn tạm được. Còn nam quỷ vương cười sặc sụa, nó hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Miên Trâm đang đứng ở bên cạnh. Chính xác nói về khí tức, chỉ có Miên Trâm mới là nhân vật cường hãn nhất phía bên tôi. Cô ta thực sự đạt đến cấp độ lục địa thần tiên. Kể thật không chỉ có con quỷ vương chú ý đến Miên Trâm, các cao thủ khác phía bên địch cũng đều rất chú ý đến nhất cử nhất động của Miên Trâm. Bởi vì chỉ có hàng lục địa thần tiên như là Miên Trâm mới có thể tạo thành sự uy hiếp đối với những cao thủ như bọn chúng. Đối phó với lục địa thần tiên, cơ bản âm binh không hề có tác dụng, bởi vì khi đạt đến hàng lục địa thần tiên, bọn họ đều có cách di chuyển rất đặc thù của họ. Tôi bị bọn chúng coi thường rồi. Trong đầu của tôi dâng lên một ý niệm, một cảm giác dở khóc dở cười. Đối phương coi thường tôi như vậy, kể thần trong lòng của tôi lại rất vui mừng. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho đối phương lơi lỏng sự đề phòng. Đến khi đánh nhau thực sự, bọn chúng mới biết được việc coi thường môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn và hành động ngu ngốc như thế nào. Khóe mắt của tôi nhìn thấy khóe mép của con vượn khổng lồ dị yêu vương đang động đậy, nhưng rốt cuộc nó cũng không nói gì. Trong lòng của tôi thầm nhủ, Phương Cường, ta sẽ ghi nhớ chút nhân tình này. Hai con dị yêu vương tới về hồn triều trạch này chắc chắn đã biết tôi là quỷ sư. Nếu như là tin tức thông linh, rất có thể chúng cũng biết được chiến lược của đám quỷ quái giết quyền của tôi. Chỉ nói đến Long Yêu Phổ và ba nữ quỷ hợp thành quỷ đạo tam tài trận, cũng ngang bằng với hai con quỷ vương rồi. Đấy là còn chưa nói đến, tôi vốn sở trường về thủ đoạn nâng cao đạo. Cho dù là hai con dị yêu vương này chưa được nhìn thấy tận mắt, nhưng chắc chắn chúng cũng đã được nghe nói qua. Tôi quét tia mắt nhìn về phía tê giác dị yêu vương, thần thái của nó đang biến đổi khi nhìn tôi. Chỉ cần nhìn lướt qua tôi cũng đã hiểu ngay được. Còn tê giác dị yêu vương này khi nghe thấy tôi có quan hệ giao tình với cử tượng yêu vương, xem ra khi đối diện với tôi, ít nhiều nó cũng sẽ có một chút biến hóa về tâm lý. Trực giác của tôi có thể cảm nhận được con tê giác dị yêu vương này sẽ thu lại một phần chiến lực. Như vậy thì rất tốt cho chúng tôi, bởi vì con tê giác dị yêu vương này chính là mục tiêu chúng tôi đã khóa định từ đầu. Việc ngăn chặn những con còn lại chắc không phải mất quá nhiều sức lực. Tôi quay đầu nhìn về phía của Thánh Huy Thi Vương. Lúc này Miên Trâm đang nhìn về con nam quỷ vương, cô ta cười khinh bạc mà nói, đúng là ngươi rất có con mắt, có điều tỷ tỷ đây không có hứng thú với ngươi. Một lát nữa đây ta sẽ cùng ngươi giao đấu một phen. Nói xong câu này, Miên Trâm đưa mắt nhìn về con vượn khổng lồ dị yêu vương. Con vượn khổng lồ vung cây gậy nanh sói lên, cánh tay của nó vũ động vũ khí tàn phát ra vô số tàn ảnh. Nó nhìn về phía Miên Trâm phồng mang trợn mắt, điệu bộ rất là hung dữ nói. Nữ nhân, bản vương nói cho người biết, ngươi chọn sai đối thủ rồi. Còn nữa, bản vương không muốn đánh nhau với nữ nhân, hay là ngươi cùng với quỷ vương khác hạ giao đấu đi. Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía của con nam quỷ. Ngươi coi thường nữ nhân ư? Con khỉ khốn kiếp này ngươi đúng là rất to gan. Lát nữa tỷ tỷ đây sẽ dạy cho con khỉ nhà ngươi một chút kinh nghiệm. Miên Trâm tức giận gầm lên, bị thái độ coi thường của đối phương, cô ta đang vô cùng tức giận. Cây gậy nanh sói đập mạnh xuống đất để lộ ra một hố sâu rộng hơn một trượng. Con vượn khổng lồ dị yêu vương tức giận gào lên. Bản phương là vượn mà không phải là khỉ. Nữ nhân nhà ngươi ăn nói lăng nhăng, đáng phải vả cho một cái tát vào mồm. Sắc mặt của Miên Trâm tỏ ra âm trầm. Cô ta nhìn về phía con vượn khổng lồ dị yêu vương, giọng điệu âm độc nói. Con khỉ nhỏ, ngươi đã chọc tức bản tọa, hãy chờ đấy. Bản vương sẽ lột ra khỉ của ngươi để làm đệm. Nữ nhân kia, ngươi... Con vượn khổng lồ dị yêu vương vô cùng tức giận. Nếu không phải là không được tùy ý xuất kích, với tính cách của nó nhất định nó xông ra để đánh nhau với Miên Trâm. Viên đạo hữu đừng tức giận, đề phòng chúng ta chúng phải kế khích tướng của đối phương. Cô ta đang muốn chọc giận đạo hữu, để cho đạo hữu một mình xông ra khỏi đoàn quân. Đơn độc một mình công kích bọn chúng, đừng để bị chúng kế biết được. Thánh Huy Thị Vương vội vàng hét lên. Phải rồi, Thánh Huy các hạ nói rất có đạo lý, nhân loại rất xảo trá, nữ nhân của nhân loại còn xảo trá hơn. Suýt nữa thì ta đã bị trúng kế rồi. Cuối cùng thì con vượn khổng lồ dị yêu vương cũng đã khống chế được cảm xúc. Thật đáng tiếc. Mấy người bên phía tôi đều lên tiếng. Nếu như vừa rồi con vượn khổng lồ đó bị khích tướng mà xông ra, chúng tôi có thể tập trung lực lượng đánh gục nó. Nhưng vì con vượn này lúc trước đã nể mặt tôi không thể trực tiếp giết chết nó được. Nhưng mà tạm thời phải khống chế nó, không để cho nó phát huy chiến lực thì có thể làm được. Vốn dĩ Miên Trâm đã khích tướng rất thành công, nhưng mà Thánh Huy Thị Vương không hổ là tổng chỉ huy, đầu óc của hắn tương đối bình tĩnh. Một chút kế sách nhỏ này khó vượt qua được mặt của nó. Chỉ có con dì yêu vương là tình hình không được tốt lắm, có thể sử dụng chiến thuật kích tướng. Nhân loại pháp sư đừng có giả mình là thông minh nữa, cứ bản vương tỏa chấn, đừng có nói là dùng thuật kích tướng. Cho dù các ngươi có đưa ra những âm mưu quỷ kế gì, các ngươi cũng đều không có đất dụng võ. Trong cuộc chiến tuyệt đối dùng thực lực này, mọi âm mưu đều có đất dụng võ. Các ngươi đừng có phí công sức để làm những việc đó nữa. Thánh Huy Thi Vương ngồi trên chiếc kiệu do 18 con đồng giáp thi khiêng. Nó chỉ tay, hơn chục lá cờ với màu sắc khác nhau được giơ lên. Mỗi lá cờ cao chừng 3 mét bay phấp phới xung quanh người của nó. Rất hiển nhiên con thi vương này dùng cờ để chỉ huy. Đồng thời mấy trăm lá cờ hiệu nhỏ cũng được phân phát đến các thủ lĩnh quan trọng của bọn chúng. Các cao thủ từ đẳng cấp bán bộ quỷ vương trở lên, trên tay của chúng đều cầm một lá cờ hiệu. Quân đoàn cương thi và quân đoàn âm hồn bốn móng đều quay đầu nhìn về phía của những lá cờ hiệu. Đây chính là chúng đang chờ đợi mệnh lệnh, đối phương sắp triển khai tại hình công kích rồi. Thánh Huy Thi Vương không phải là kẻ ngốc, hắn ta không dùng phương thức cổ điển đem lại tướng đội bên giao đấu với nhau trước, sau đó thì đại quân mới giao chiến. Nó đã dùng phương thức đem đại quân để đàn áp chúng tôi. Đó chính là tập hợp tất cả thực lực của quân đoàn tà vật oanh kích và trận pháp. Làm như vậy căn bản chúng không cho phía bên tôi có bất cứ một cơ hội phản công nào. Nhưng mà phía bên tôi đâu có chịu ngồi yên để chờ chết. Nhất định chúng tôi sẽ phải quấy nhiễu việc truyền đạt mệnh lệnh của đối phương. Không may mà Thánh Huy Thi Vương không có pháp thuật dùng tâm niệm liên thông đến thiên binh vạn mã. Nếu không, Thánh Huy Thi Vương vẫn ý niệm truyền đạt mệnh lệnh chỉ huy đội quân. Như vậy phía bên tôi sẽ không có một chút cơ hội nào. Hiện tại nó chỉ dùng cờ hiệu để truyền đạt mệnh lệnh. Đó chính là cơ hội cho chúng tôi. Thời gian không chờ đợi con người, chúng tôi phải lập tức hành động. Chư vị, động thủ. Tôi liền gầm lên một tiếng, mỗi chân điểm mạnh xuống dưới mặt đất. Thân hình của tôi lao vút ra khỏi trận pháp mà không hề bị trở ngại. Quân đoàn cương thi của đối phương thấy phía bên tôi dám chủ động tấn công, bọn chúng đều tức giận gầm lên. Phía sau lưng của tôi chính là Đàm Dương. Đàm Dương cũng cần một thanh kiếm gỗ đào như tôi. Pháp lực sôi trào quanh người của hắn. Bên trái Đàm Dương có cái tên Đại Ma Bách Cổ La. Tên khốn này trên tay cầm mấy tấm âm bài. Tôi có thể cảm giác được bên trong đó phong ấn những thứ tà vật rất khủng khiếp. Kế sau là ba người bọn Phượng Tường Tiên Sinh, Thác Bạc Ngọc Loan và Hách Liên Công Thước. Trên tay của Phượng Tường Tiên Sinh cầm một tập linh phù, phía bên trái là Thác Bạc Ngọc Loan. Trên tay nữ ma đầu này cầm thanh mặc đao danh chấn thiên hạ. Ở phía bên phải, Hắc Liên Công Thức vùng tay lên, hai hình nhân phát ra ánh sáng màu bạc đang bay lượn xung quanh người hắn. Hai hình nhân bạc này khi tôi và hắn giao đấu, hắn ta không hề sử dụng đến. Xem ra một khi pháp lực đã được thúc động, đó chính là thủ đoạn bổ trợ có sức mạnh cường hãn, ngang bằng ngân giáp thi của hắn ta rồi. Có thể nói rằng trong ba lô của Hắc Liên Công Thức nhất định vẫn còn có những thứ pháp khí vô cùng lợi hại khác. Đều là những cao thủ lão luyện giang hồ, bản thân từ sông pha giữ trận tiền. Bọn họ đều có kinh nghiệm và thủ đoạn riêng, về điều này thì tôi không cần phải lo nữa. Đi sau cùng là Miên Châm, thứ vũ khí mà cô ta sử dụng không giống như là chúng tôi. Đó là một sợi kim loại tản phát ra ánh quang màu đỏ, dài hơn một trượng. Ở phía trước có gắn một chiếc quỷ trào trông rất giống loại pháp lý kỳ môn. Loại vũ khí này sau khi đã quán chủ pháp lực, nhất định nó sẽ có trạng thái lúc cương lúc nhu. Trông có chút giống như là sách mệnh trào mà Hắc Bạch Vô Thường hay sử dụng, nhưng mà về tạo hình thì có chút không giống. Tôi có cảm giác bên trong sợi dây xích này rất huyền diệu, tựa như là nó được bố trí ở những cơ quan bí mật. Không biết khi phát động nó sẽ có hình dạng như thế nào. Toàn đội của chúng tôi đã xông lên, tất cả hình thành một mũi nhọn, mọi người đều bảo trì khoảng cách đội hình, sau đó thì mới lao vào trong trận tiền. Tôi và Minh Châm một người ở trước, một người ở đằng sau. Đây chính là hai đầu gánh chịu áp lực lớn nhất. Những người ở giữa nhất định phải duy trì đội hình, không được làm loạn bước chân của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là lao vào giữa đội hình, chạm sát quân đoàn tà vật để mà tiếp cận đến năm tên đầu lĩnh. Đây mới chỉ là hoàn thành bước thứ nhất. Ôi chào, các người cũng đúng thật là to gan. Chẳng lẽ chỉ dựa vào đạo hạnh của các ngươi hay sao? Dám xông vào quân đoàn của bản vương đúng là lá gan to bằng trời. Đây chẳng phải là các ngươi húc đầu vào đá hay sao? Hiển nhiên các ngươi không biết quân đoàn của bản vương tinh nhuệ và lợi hại đến như thế nào. Các ngươi hãy xông lên, giết chết bọn chúng. Đương nhiên Thánh Huy Thị Vương ở phía bên quân đoàn tà vật không hề biết được chúng tôi đã sớm chế định lên chiến lược, bị hành vi như là lao vào chỗ chết của chúng tôi làm cho chú ý. Nhưng mà Thánh Huy Thi Vương vẫn không quên việc chỉ huy đám tà Phật công kích trận pháp. Cứ nghĩ nó sẽ giải quyết chúng tôi trước. Thế nhưng mà không phải, nó đã trực tiếp phất cây cờ màu xanh lục. Chỉ thấy phía trước mặt của chúng tôi đã có hàng ngàn con cương thi đang xông tới. Tất cả đều nhen nanh múa vuốt, bộ dạng vô cùng khủng bố. Đợt tấn công này tất cả đều là cương thi lông xanh. Đồng thời phiên chiếc đỉnh đầu có hàng nghìn con âm hồn bốn móng đang lao tới. Những quỷ trào vung lên loạn xạ, những quỷ ảnh bay đen đặc trên bầu trời. Vừa bay chúng vừa gào thét. Đây mới chỉ là một đợt công kích đầu tiên, nhưng nó đã khiến cho phía bên tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Bởi vì số lượng của đối phương quá đông, chỉ nói về cảm xúc xung kích lực đã có thể đè bẹp nhóm 7 người chúng tôi rồi. Yểm trợ! Tôi liền hét lên ra lệnh. Phía sau lưng tôi, đám pháp sư bọn Ngụy Kỳ đồng loạt thi pháp. Một đạo pháp luật được phóng thích từ xa, nó giống như là những tia lửa xé rách màn đêm lao vào thân hình của đám cương thi và bọn quỷ hồn. Đây đều là những pháp thuật có tính đoạt mạng rất khủng khiếp. Thân hình của những con cương thi và những con âm hồn bốn móng bị nổ tung, cảnh tượng là vô cùng bạo liệt. Sát! Tôi hét lên một tiếng, vô biên pháp lực được vận chuyển nhanh chóng. Tạm thời tôi chưa cần khởi động năng lực đặc biệt của mắt phải. Chỉ đến khi nào đấu tay đôi với mấy con thủ lĩnh của đối phương, tôi mới dùng đến đại chiêu này. Bên cạnh tôi đều là những đạo hữu có chiến lực rất cao. Chúng tôi sẽ dựa vào lực lượng của đội hình để công kích. Mặc cho những đòn công kích từ xa như là mưa của phía bên tôi, càng ngày càng có nhiều cương thi và âm hồn lao về phía trước. Bọn chúng đang thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy. Điều đặc biệt là chúng không hề tỏ ra sợ chết, cũng không hề có cảm giác sợ hãi, chỉ biết cắm đầu vào về phía trước. Có lẽ chúng muốn nhấn chìm chúng tôi trong đại quân cương thi và quỷ hồn này chăng? Bất chợt tôi giật mình chấn kinh, bởi vì tôi đã thấy một số quỷ cung thủ đang dàn thành hàng ngang. Lúc trước căn bản tôi không nhìn thấy phía bên đại địch lại có đội cung thủ, đến lúc này mới phát hiện ra. Ở phía sau cùng của đội hình có mấy nghìn con cương thi và quỷ quái đang dừng cùng lắp tên. Mọi người đều đã biết lực sát thương mạnh nhất chính là cung tiễn. Các cung thủ đều đã qua huấn luyện, lại được sử dụng thứ cung tên là vũ khí âm binh đã được rèn tạo. Những mũi tên được bắn ra đều có lực xuyên thấu rất khủng khiếp. Một khi hai bên giao tranh, cung tiễn chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất. Phương môn chủ, đối phương có rất nhiều cung thủ lợi hại. Bách Cổ La ở đằng sau tôi vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mọi người chuẩn bị thủ đoạn phòng thủ. Nếu như đối phương bắn tên, nhất định phải làm giảm thiểu việc thương vong. Tôi vội vàng ra lệnh. Chúng tôi biết rồi. Mấy người đồng thanh đáp lại. Đều là những cao thủ lão luyện giang hồ, việc đề phòng tên bắn khi xông trận thì ai mà cũng chẳng biết. Tại thời điểm này tôi cũng không cần phải lo lắng. Mối uy hiếp này tạm thời không cần phải suy nghĩ đến, bởi vì chúng tôi đã gần tiếp cận đám cương thi và quỷ hồn đang xông lên. Nếu lúc này mà bắn tên, bọn chúng sẽ tự bắn vào quân của mình. Đó sẽ là một tổn thất cực kỳ lớn. Sẽ không ai đi phạm phải một sai lầm sơ đẳng như vậy. Nhưng mà mỗi khi có cơ hội nhắm bắn vào chúng tôi, đối phương đều nhất định sẽ phóng tên. Về điểm này thì chúng tôi đều hiểu rất rõ. Tốc độ của chúng tôi rất nhanh, cơ bản sẽ không có cơ hội để cho đối phương ngắm bắn. Dẫn theo một đội hình rất nhanh, chúng tôi lao vào trong đoàn quân cương thi và quỷ hồn. Cánh tay của tôi không ngừng vũ động, vô số kiếm ảnh vô vô nhắm thẳng phía trước mà chạm sát. Cả mấy con cương thi lông xanh và cả chục con quỷ áo tím đang lao tới trước mặt của tôi, tất cả đều bị kiếm ảnh xuyên tim. Đồng thời tôi vận hành pháp lực, kiếm phong màu kim quang được kéo dài sẽ đến vài mét. Tôi lao vào trong đại quân cương thi và quỷ hồn đại khai sát giới, giống như xông vào chỗ không người. Vì đẳng cấp của đối phương không hề thấp, rất ít khi đối phương bị chúng một kiếm đã bị tiêu diệt. Nhưng mà nếu chúng 4-5 nhát kiếm, ngay cả cương thi lông xanh và quỷ áo tím đều cũng phải biến thành tro bụi. Những con cương thi và quỷ hồn lọt qua chỗ tôi, tất cả đều bị bọn Đàm Dương chằm sát ngay tại chỗ. Ở đoạn cuối cùng, đám quỷ hồn và cương thi vừa vây lại đều bị Miên Châm và bọn Hách Liên công thức chằm sát. Tôi chỉ cần lao thẳng về phía đám đầu lĩnh là được rồi. Vẫn còn chưa đến lúc sử dụng Long Yêu Phổ và bọn Tiểu Tiên, tôi muốn để dành làm món quà bất ngờ cho Thánh Huy Thi Vương. Thời đoạn cuối cùng không nên thi triển quá sớm, đối phương càng không biết được, đối với tôi lại càng có ưu thế lớn hơn. Ngược lại mà nói, về có sự tồn tại của Lam Liên, cho nên đối với thủ đoạn để công kích Kim Giáp Thi, tôi cũng rất quen thuộc. Nếu như vậy, một khi giao đấu với Thánh Huy Thi Vương, vô hình chung tôi đã nắm được tiên cơ. Chỉ trong một khoảnh khắc, không biết bao nhiêu quỷ trảo đồng thời va chạm vào thanh kiếm gỗ đào, những âm thanh chất chúa vang lên liên miên bất tuyệt, nghe rất thảm người. Tôi vừa lao nhanh về phía trước, vừa vũ động thanh kiếm gỗ đào, nhưng nơi tôi đi qua đều để lại vô số những chân tay bị chém cụt, những tiếng kêu la thảm thiết chấn động cả đất trời. Phía bên tôi đều là những pháp sư cao thủ của nhân loại, tất cả đều có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Với đội hình của một mũi tên xông vào đám cương thi và quỷ hồn, đối với chúng tôi mà nói, đơn giản giống như là vào chỗ không người. Sau một hồi chạm sát, tôi cảm thấy xung quanh tôi đã thoáng rộng hơn rất nhiều. Hóa ra đám cương thi và quỷ quái đã bị chúng tôi chạm sát rất nhiều. Có vô số con tà vật đã tan thành khói bụi, xung quanh chúng tôi trở nên rộng rãi hơn. Không xong rồi, chú ý cùng tiễn. Tôi lập tức ý thức được nguy hiểm. Phía xa Thành Huy Thi Vương là một nụ cười âm độc. Trên tay của hắn ta vất một ngọn cờ màu đỏ. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số những mũi tên mang theo âm khí xé màn đêm lao tới. Độ chính xác của những mũi tên này vô cùng đáng sợ. Mục tiêu chính là đội nhân mã của chúng tôi. Mấy tiếng nổ lớn vang lên, chúng tôi đồng thời thúc động lớp pháp lực để hộ thể. Được các loại màu sắc chiếu sáng trong màn đêm, trùng trùng lớp lớp như là bảo vệ, tạo thành một bức tường thành phòng ngự vô cùng vững chắc. Những mũi tên xé gió lao tới, không biết có bao nhiêu mũi tên mang theo âm khí đã được bắn ra. Những mũi tên này liên tiếp va vào lớp phòng thủ của chúng tôi. Những tiếng nổ lớn vẫn liên tiếp vang lên, khói đèn bốc lên dày đặc, nhưng quan trọng nhất là những mũi tên công kích đó vẫn không hề dừng lại. Hiển nhiên đối phương đã chia cung thủ thành nhiều đợt. Lớp trước bắn xong sẽ tới lớp sau, chúng tạo thành một trận mưa tên dày đặc. Trong số những cung thủ này có rất nhiều con thiết giáp thi, còn có cả mấy con bán bộ quỷ vương cũng vẫn ở trong đó. Có rất nhiều con thanh y quỷ nằm trong đám cung thủ ấy. Bọn chúng đều là những kẻ có đạo hạnh rất cao. Những mũi tên do chúng bắn ra vô cùng bá đạo, rất khó để đề phòng. Chúng tôi đã tạo ra 7-8 lớp phòng thủ bảo vệ. 3 lớp phòng thủ phía trước có thể không chống đỡ nổi mấy giây, các lớp bảo vệ sẽ trực tiếp vỡ tan. Các lớp bảo vệ phía sau lưng cũng chỉ chống đỡ được khoảng 5 giây. Không may mà chúng tôi đã xông vào tới khu vực đội quân chủ lực của đối phương. Đến lúc này thì đám cung thủ mới dừng xạ kích. Đúng là rất nguy hiểm. Chỉ cần chậm một giây nữa, lớp bảo vệ sẽ bị phá nát. Rất có khả năng chúng tôi sẽ bị trúng tên, khi đó nhất định chúng tôi sẽ bị thương hoặc mất mạng. Xông vào trong một quân đoàn vô biên vui tế cương thi và quỷ quái, đối diện với rất nhiều những thanh trưởng mâu và đám âm hồn quỷ quái. Đây chính là đám quân tinh nhuệ nhất trong quân đoàn tà vật. Tất cả chúng tôi đều sử dụng vũ khí ngắn, nhất thời áp lực đã tăng lên rất nhiều. Bạch môn chủ, tôi vội vàng hét lên đối diện với mấy chục thanh trưởng mâu do cương thi và âm hồn đâm tới. Tôi không dám chậm trễ. Ta biết rồi. Bách Cổ La gầm lên một tiếng. Giây phút tiếp theo, mấy tờ giấy trắng đất được quăng ra. Hắn ta nhanh chóng dùng máu vẽ lên những tờ giấy màu trắng một hình nữ nhân. Mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên, hỗn hợp tà tiên và huyết dáng đã từng dùng để đối phó với tôi được hắn ta thi triển. Một hình người giấy cao hơn 5 trượng đột nhiên xuất hiện. Trên tay của người giấy cầm một thanh đao cực lớn đang bốc lên những ngọn lửa xanh. Người giấy điên cuồng chém giết bốn phương. Những thanh trưởng mâu của đám cương thi lập tức chém đứt thành 2 đoạn. Người giấy điên cuồng lao vào đánh nhau với đám cương thi, cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Xông lên! Hách Liên công thức kết lên một tiếng, ngân quang liền lóe lên. Mấy hình nhân bạc đã trở nên to lớn giống như người thường. Mấy hình nhân đó lao vào đám cương thi và quỷ hồn mà điên cuồng chằm sát. Nhưng nơi mà hình nhân đi qua, đám cương thi và quỷ quái đều biến thành tro bụi. Nhưng rất nhanh mấy hình nhân đó đã gặp phải những con ngân giáp thi chân chính. Chúng quay lại đánh nhau loạn xạ. Ngày càng có nhiều cương thi hoặc quỷ hồn xông tới, vũ khí trên tay của chúng điên cuồng chém xuống phía bên chúng tôi. Tôi vũ động thanh kiếm gỗ đào chấm đứt vô số những thanh trường mâu, đồng thời đâm vô số nhát kiếm vào những chỗ yếu hại của đám quỷ hồn. Sát tầm của tôi đã dâng lên đến cực điểm, cũng không biết là tôi đã chém giết được bao nhiêu quân địch. Phía sau lưng của tôi là vô số những đòn pháp thuật được công kích từ xa để mà chi viện. Những đạo hỏa quang rạch nát màn đêm khiến cho đám cường thi và quỷ hồn xung quanh tôi biến thành tro bụi. Bọn Ngụy Kỳ đã dùng hết toàn lực, có thể làm được như vậy cũng không dễ dàng gì. Thanh đao trên tay của người giấy đã chạm sát mấy trăm con cương thi, nhưng mà bản thân của người giấy cũng đã bị đám quỷ hồn từ trên không lao tới công kích, phá nát một nửa người. Có lẽ người giấy cũng không chống cự được bao lâu. Bách Cổ La vừa phẫn nộ vừa đau lòng, hắn ta hét lên một tiếng, mấy chiếc âm bài trên tay của hắn ta nổ tung, mấy chục con thanh y quỷ đã được phóng thích ra. Đám thanh y quỷ này xông vào đám âm hồn bốn móng đang bay lượn trên cao, bọn chúng vây lấy nhau mà công kích. Phượng Thường tiên sinh không ngừng bấm thủ quyết thúc động linh phù, từng đạo pháp thuật điên cuồng cuống ra tứ phía, trên mặt của ông ta toàn là máu, xem ra Phượng Thường tiên sinh đã bị thương. Thất Bạt Ngọc Loan vũ động cổ tay, thanh mặc đạo kích phát ra đạo chí khí xuyên vào những chỗ yếu hại của mấy trăm con âm hồn, khiến cho chúng trực tiếp biến thành những luồng khói đen, biến mất trong màn đêm. Chiến lực từ thanh mặc đao của Thất Bạt Ngọc Loan vô cùng lợi hại. Đồng thời cô ta cũng không ngừng thúc động những đạo linh phù, tiêu diệt đám địch nhân đang hung hãn lao tới. Ở phía sau cùng thì sợi xích sắt trên tay của Miên Trâm đã biến hóa vô cùng ảo diệu. Những bóng quỷ trào lấp lánh đánh vào đám cương thi và quỷ hồn. Chỉ trong nháy mắt đám quỷ hồn toàn thân bốc lên khói đen, đám cương thi thì ngã lăn trên mặt đất mà kêu lên thảm thiết. Đúng là một loại pháp khí vô cùng lợi hại. Sát khí xung thiền, cả đôi bên đều điên cuồng chém giết. Tôi cẳng chân cổ đá văng vào mấy con cương thi, quay đầu nhìn xung quanh tôi phát hiện ra, khiến cho tôi thực sự đã bị bao vây rồi. Bốn phía xung quanh và trên đầu đều là địch nhân, đám cương thi dưới mặt đất là chủ công, đám âm hồn bay lượn trên phía đầu. Những con quỷ trào liên tục bổ xuống, đám người của chúng tôi bị vây chặt lấy trong một biển cương thi. Bọn Bách Cổ La không hổ danh là đại ma đầu lợi hại nhất thế gian. Những đạo pháp thuật liên tục được thi triển, lực sát thương vô cùng cường hãn. Chỉ trong khoảnh khắc đã có mấy trăm con cương thi và âm hồn bị tiêu diệt. Xung quanh chúng tôi âm hỏa bốc lên cuồn cuộn. Tôi cũng không có thời gian để đi nuốt những mảnh âm hồn, bởi vì phía trước đã có một đám cương thi lông xanh cầm trường mâu lao tới. Chúng nó há to những cái miệng bằng chậu máu mà gầm giống, khi thế khiến cho người ta phải kính sợ. So sánh giữa các binh sĩ tác pháp của nhân loại, địch nhân vô cùng cường hãn, chúng tôi không hề sợ chết. Đây là thứ mà nhân loại không thể so sánh được. Trong thế giới phi nhân loại, quan điểm về đẳng cấp rất mạnh mẽ. Một thối khống thoái đã ra mệnh lệnh, cho dù có phải lao vào biển lửa, đám phi nhân loại cũng không được tử nan. Chỉ một điểm này thôi thì cũng đã khiến cho nhân loại phải khiếp sợ rồi. Tôi quay đầu nhìn lại qua khe hở của đám cương thi, tôi đã nhìn thấy phía xa xa. Khánh Thủy Thị Vương đã được một đám âm hồn bảo vệ, bất giác tôi phải giật mình kinh hãi. Bởi vì tên khốn này đang vất một lá cờ màu tím, đây chính là hắn ta đang truyền đạt một mệnh lệnh mới. Trong lòng của tôi rất lo lắng, nếu tên khốn này đang phát động một cuộc công kích tập thể vào trận pháp, như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng giây phút tiếp theo tôi thở phào nhẹ nhõm, là bởi vì trước mắt của tôi đã có mười mấy con ngân giáp thi đang đồng loạt lao tới chỗ của chúng tôi. Tất cả đám cương thi đứng dọc đường đều dạt sang hai bên, trên không trung xuất hiện hơn chục con âm hồn có cấp độ bán bộ quỷ vương, chúng đang hùng hãn lao tới công kích chúng tôi. Hóa ra lá cờ màu tím đó là truyền đạt mệnh lệnh này, tuy rằng chúng tôi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng không tập thể tấn công trận pháp là được. Như vậy là tôi đã phải cảm tạ trời đất rồi. Toàn bộ chú ý, đám cao thủ đã xuất hiện rồi. Tôi liền hô lên để nhắc nhở mọi người phải chú ý. Liền ngay sau đó thì một loạt pháp thuật tức thì đã được phóng thích ra. Âm lôi nhoáng lên, sau đó thì giáng xuống thân hình của những con ngân giáp thi và đám âm hồn bán bộ quỷ vương. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đám ngân giáp thì đang lao tới bị âm lôi đánh trúng vào người. Chúng bốc lên những làn khói đen, nhưng mà chỉ có thể làm cho bọn chúng bị thương nhẹ, không thể làm cho chúng bị trọng thương hoặc tiêu diệt được. Được cường hãn của ngân giáp thi sẽ không phải là thứ chỉ để nói chơi. Xông lên. Khi mà người giấy huyết sắc đã bị hoàn toàn phá nát, Bách Cổ La gầm lên một tiếng, một đống những vật rất nhỏ màu đen được phóng thích ra. Đây chính là những con côn trùng đã được nuôi dưỡng bằng chính cơ thể của hắn. Pháp thuật lợi hại trong dáng đầu thuật đã được thi triển. Ở trên không trung, đám âm hồn bán bộ quỷ vương đều kinh hoàng kêu lên. Những con côn trùng độc này có sát thương cực kỳ lớn đối với bọn quỷ quái. Đây cũng như là một trong những tuyệt chiêu của Bách Cổ La. Đám bán bộ quỷ vương bị chúng côn trùng độc, bọn chúng gào thét chấn động trời đất. Những quỷ trào vung lên phóng thích ra âm khí để ngăn chặn những con côn trùng độc. Những con trùng độc đó ngày càng nhiều thêm. Chúng biến thành từng lớp lớp lao tới đám âm hồn và cương thi. Chỉ cần bị những con côn trùng độc này cắn, cho dù là cương thi lông xanh hay là thanh y quỷ, cũng đều phải kêu thét lên vì đau đớn. Xem ra đây đúng là một đại tuyệt chiêu của Bách Cổ La rồi. Những hình ảnh khủng bố này đập vào mắt của tôi, trong lòng của tôi chợt cảm thấy rất ớn lạnh. Tên Bách Cổ La này một khi đã phát điên, hắn ta tuyệt đối không phải là thứ gì tốt đẹp. Lúc trước đối đầu với tôi khẳng định tên khốn này không dùng hết sức lực. Tuyệt đối không thể đánh giá thấp tên đại ma đầu này. Thiền Bình Thiền Tướng Đầu Ảnh Phù Lâm. Đối mặt với đám đông cao thủ công kích, Thác Bạt Ngọc Loan đã phát điên, cô ta quăng ra một đạo hắc phù. Đạo hắc phù này gặp gió trở nên to lớn, không giống như những phù triện khác thường cháy nổ tung. Đạo hắc phù này giống như là càng lớn rộng lên cho đến khi nào đã tới hơn 10 trượng. Đến lúc này tôi mới có thể nhìn thấy những đồ án được họa trong đạo hắc phù. Ở trên đạo hắc phù này vẽ dày đặc đến hàng vạn thiên binh thiên tướng âm hỏa bắt đầu đốt cháy đạo hắc phù đó. Giây phút tiếp theo, một vị thiên tướng dẫn theo một đại lượng thiên binh đột nhiên xuất hiện. Không ngờ được nữa rằng nơi đây chính là một trong những loại hắc phù lợi hại nhất của Thác Bạt Ngọc Loan. Nếu như không phải là tình thế lúc này đang rất nguy hiểm, cô ta sẽ tuyệt đối không sử dụng. Nhưng vì Thác Bạt Ngọc Loan đã tiêu diệt rất nhiều cương thi và âm hồn, điều này khiến cho đám bán bộ quỷ vương rất chú ý tới cô ta. Mặc dù tốc độ xuất đao của Thác Bạt Ngọc Loan đã đạt đến tốc độ xuất thần nhập hóa, nhưng mà vẫn không thể ngăn chặn được đối phương vẫn ào ào lao tới. Điều này đã khiến cho cô ta rất là phẫn nộ, cho nên ngay đến khi mà Bách Cổ Na sử dụng đến độc trùng giáng thuật, Thất Bạt Ngọc Loan đã lập tức sử dụng đến đại chiêu hắc phù rồi. Trong đạo phù đó có hàng nghìn hàng vạn thiên binh thiên tướng đầu ảnh. So với mức độ thần thông của thiên binh thiên tướng được nhắc tới trong truyền thuyết, thực lực của đám thiên binh thiên tướng đầu ảnh này chỉ được một phần vạn, nhưng đó cũng có thể được coi là rất mạnh mẽ rồi. Nếu là ở trên dương thế, đó chính là một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Xung quanh tôi là những tiếng kêu thảm thiết ngày càng nhiều hơn. Ngày càng có nhiều con tà vật bị biến thành khói đen. Rất nhiều con tà vật bị thiên binh thiên tướng sử dụng thiên binh đánh cho tơi tả. Chỉ trong khoảnh khắc, áp lực về phía chúng tôi đã giảm đi rất nhiều. Tôi lật tay quăng ra năm đạo phù màu tím. Năm đạo phù triển lập tức phát nổ, thích phóng ra pháp thuật âm hỏa. Pháp thuật âm hỏa này đã đánh chết hàng trăm con cương thi. Ngay cả mấy con ngần giáp thi đang lao tới cũng bị đánh bay đi. Mấy con âm hồn bán bộ quỷ vương lập tức lao thẳng về phía tôi mà công kích. Bóng quỷ chảo lấp thoáng. Không biết được bọn chúng được bao nhiêu nhát kiếm của tôi, nhưng chiến lực của chúng không bằng tôi, cho nên đều bị tôi đánh bay. Mau tăng tốc độ. Tôi lớn tiếng hét lên, pháp thuật được vận hành xuống đôi chân, giống như là một con bò được đã phát điên. Tôi lao nhanh về phía trước. Đám cương thi đang đứng ở đây chắn trước tôi đều bị đánh bay đi. Pháp thuật cuồn cuộn chứa trong mỗi tế bào đều được phóng thích ra, giúp tôi có đủ thực lực siêu cường cùng với sự tự tin. Bất giác khóe mắt của tôi liền giật giật. Tôi đã nhìn thấy mấy con bán bộ quỷ vương ở phía sau đang bay lượn trên không. Thân hình của chúng âm khí sôi trào, quỷ trào của chúng đang kết chỉ quyết. Nhất thời trong lòng của tôi đều rất chấn kinh. Rất hiển nhiên mấy con bán bộ quỷ vương này rất sở trường về thi triển kết hợp quỷ thuật, mà bọn tiểu tiên khi kết thành quỷ đạo tam tài trận chính là một minh chứng. Tôi hiểu rõ ràng đám bán bộ quỷ vương này sắp sửa thi triển liên hợp quỷ thuật. Một khi chúng đã thi triển được, lực sát thương là vô cùng khủng khiếp. Bởi vì số lượng của đối phương đã đạt đến mức độ 7-8 con, một khi đã thi pháp, lực công kích của bọn chúng sẽ tiếp cận với chiến lực của cấp độ đại quỷ vương rồi. Miên tỷ, mau giải quyết bọn chúng đi. Tôi vội vàng ra lệnh. Tôi không muốn cho đối phương có cơ hội liên hợp thi triển pháp thuật. Ta biết rồi. Miên Trầm vội vàng đáp lại. Giây phút tiếp theo thì cô ta tạm thời rời khỏi đội ngũ. Chiến lực cấp độ lục địa thần tiên đã được hoàn toàn thi triển. Thân hình Miên Châm giống như là một tia chớp di chuyển tới trước đội hình của đối phương. Đám cương thi và quỷ quái chỉ cần tiếp xúc với lớp pháp lực hộ thân của Miên Tỷ thì bọn chúng lập tức bị đánh văng đi. Miên Tỷ đã lao về phía trước tiếp cận mấy con bán bộ quỷ vương đang chuẩn bị thi triển pháp thuật. Miên Châm dậm mạnh chân lên mặt đất, thân hình của Miên Châm lao vút lên cao như là một mũi tên, phải cao đến mấy chục mét, so với đám bán bộ quỷ vương còn cao hơn. Mau nộp mạng đi. Mị Trầm hét lên một tiếng, cổ tay của cô ta vũ động, sợi xích đỏ có gắn quỷ trào hóa thành muôn vạn bóng ảnh từ trên cao quất xuống như mưa. Mục tiêu chính là mấy con bán bộ quỷ vương đang chuẩn bị thi pháp. Những tàn ảnh của sợi xích này đánh xuống như mưa, nhanh đến mức mấy con bán bộ quỷ vương đều không kịp né tránh. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai con bán bộ quỷ vương không kịp tránh, chúng bị quỷ trào đánh tròn bét đầu. Đây chính là điểm yếu hại. Một khi bị pháp lực chuyển tới, thân hình của chúng trực tiếp nổ tung thành nhiều mảnh. Mấy con bán bộ quỷ vương còn lại bị đứt chân tay, con thì cột hai chân. Trong tiếng kêu kinh hoàng, bọn chúng vội vàng bay lùi lại đằng sau. Chúng bày định chạy đi đâu? Thân thể của Minh Trâm vừa hạ xuống đất, sợi xích gắn quỷ trào trên tay cô ta đã vung lên. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, bà còn bán bộ quỷ vương vừa bị trào đánh trúng ngực, thân thể của chúng lập tức bị xé rách thành mấy mảnh. Chỉ có một con bán bộ quỷ vương phản ứng rất nhanh, nó vội vàng bay trở lại cho đám âm hồn bốn móng dày đặc. nhưng nó cũng đã bị đánh cho tàn phế rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, Biển Trầm đã thể hiện sự thực lợi hại của lục địa thần tiên chân chính. Đối phó với lại bán bộ quỷ vương, chỉ cần không cho chúng có cơ hội liên thủ, việc chạm sát chúng sẽ rất đơn giản. Đánh hay lắm, phía bên tôi rất là phấn khích reo lên. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, phía bên vai trái của Phượng Tượng tiên sinh đã bị đâm xuyên thấu. Biển Trầm phi thân rời khỏi đội hình đi xử lý đám bán bộ quỷ vương. Phía sau lưng chỉ thiếu đi người bảo vệ. Phượng Tượng tiên sinh không kịp tránh, lão ta bị một con ngân giáp thi đâm cho bị thương. Đáng chết. Hay liền công thức tức giận hét lên, bàn tay của hắn ta khẽ lật, một chiếc đỉnh đã được thích phóng ra. Đây chính là một thứ bảo vật trong yểm thắng thuật. Lúc này chiếc đỉnh đó đón gió biến thành cao lớn đến mấy trượng. Chiếc đỉnh khổng lồ đó đã đè nát con ngân giáp thi, vừa làm Phượng Tượng bị thương. Cho dù là có thân thể của con ngân giáp thi vô cùng cường hãn, nhưng bị chiếc đỉnh khổng lồ đó đánh trúng, nó không khó để mà gượng dậy được. Nó hoàn toàn mất đi chiến lực. Hách liền công thức cũng đã bắt đầu dùng đến bảo vật rồi. Miên tỷ mau quay trở lại. Thế bạt mạng vũ động, thanh kiếm gỗ đào đánh bay đi ngân giáp thi, đang một lần nữa lại xông tới. Khóe mắt của tôi liếc nhìn về phía sau lưng, bất giác tôi vô cùng lo lắng. Tại trên không trung thì Miên tỷ vội vàng hạ xuống đất, thân hình của cô ta ở một tư thế song song với mặt đất, tay không ngừng vũ động, sợi xích cỏ trên tay của Miên tỷ quay tròn tạo thành một cơn lốc. Chỉ trong nháy mắt, Miên Trầm đã dùng đại chiêu này để thay đổi phương hướng, thân hình lao vụn về phía sau đội ngũ. Dọc đường đi có mấy chục con âm hồn bốn móng bị sợi xích có gắn quỷ trào quật ngã. Thân thể của bọn chúng đều bị thứ vũ khí kỳ môn này xé nát ra thành nhiều mảnh. Quỷ trào trên đầu sợi xích đã đánh văng đi ba con ngân giáp thi. Vừa hạ người xuống đất thì Miên Trâm đã tung chân đá văng hai con bán bộ quỷ vương đang lao tới. Cậu ta tiếp tục đứng quyết đội hình để mà đoạn hậu. Có thể nói Miên Trâm đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất nhanh chóng. Phượng Tượng, ngươi không sao chứ? Miên Trâm lớn tiếng hỏi. Không sao cả, ta không bị thương vào chỗ yếu hại. Hách liền công thức đỡ lấy Phượng Tượng tiên sinh. Sau đó thì cho ông ta uống mấy viên đan dược, hiệu quả lập tức hiện lộ. Thi độc ở chỗ vết thương đã được thanh trừ. Vết thương cũng đã cầm máu, xem ra cũng không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực. Tôi quay ra nói với mọi người, tất cả theo tôi. Nói xong những lời này thì một lần nữa tôi lại tăng nhanh tốc độ. Sau khi đánh bại các con tà vận và các cao thủ ngân giáp thi đang ngăn chặn, chúng tôi lại tiếp tục mở một con đường máu để tiến lên. Hiện tại chỉ còn cách vị trí chủ soái của đối phương mấy chục mét nữa. Chúng tôi đã nhìn thấy rõ ràng sắc mặt đang tỏ ra kinh ngạc của Thánh Nguy Thi Vương đang ngồi ở trên chiếc kiệu. Rất hiển nhiên bị mấy pháp sư nhân loại như chúng tôi chạm sát vô số quân bảo vệ của hắn, chắc chắn hắn ta đã cảm thấy rất mất mặt. Nhưng mà đấy không phải là điều mà chúng tôi quan tâm. Chúng tôi đã mở đường máu tới tận chỗ này. Trong tình huống mọi người đều chưa dùng đến hết sức lực, đã cũng là cố gắng lắm rồi. Vai trái của Đản Dương cũng đã bị thương. Hắn ta chỉ sử dụng tay phải để mà cự địch. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc bấm chỉ quyết thi pháp của hắn. Nhưng mà đan dược của Mao Sơn không hề thấp kém hơn thứ đan dược mà Phượng Tượng tiên sinh sử dụng. Sau khi Đản Dương nuốt mấy viên đan dược màu đỏ, thì tay trái của hắn miễn cưỡng vẫn tiếp tục bấm được chỉ quyết. Hình ảnh này đập vào mắt của tôi, trong lòng của tôi rất trầm trọng, bởi vì Mao Sơn quỷ môn đều không sở trường về phương diện luyện đan, luyện vũ khí, tự nhiên không thể so sánh được với Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông và Mao Sơn chính thống. Nhưng mà chúng tôi lại có một ưu thế, đó chính là dưỡng quỷ luyện thi. Nếu nói về đến thành tựu về phương diện này, Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông không thể vượt qua được Mao Sơn Quỷ Môn. Bởi vì là Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông chính là một nhánh của Mao Sơn Quỷ Môn phân tách ra. Bản thân của tôi đều hội tụ đủ những phương pháp dưỡng quỷ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông và Mao Sơn Quỷ Môn. Một ngày nào đó nếu có thời gian tôi sẽ đi tìm hiểu thêm về quỷ thuật có được từ dị độ không gian. Khi đó thì nhất định Mao Sơn Quỷ Môn sẽ phát triển rạng rỡ. Về phương diện này thì âm dương chân nhân không có điều kiện và cơ hội trời ban như tôi. Đúng là ta đã coi thường các ngươi rồi, không nhờ pháp sư nhân loại các ngươi lại dũng mãnh đến như vậy. Tại sao các ngươi lại phải làm như vậy, có đáng hay không? Chẳng lẽ vì muốn bảo vệ cho những người phổ thông bình thường hay sao? Nếu đúng là vì lý do này, thì bản vương chắc chắn sẽ phải cười đến rụng răng. Trong thế giới của bản vương, nhân loại pháp sư nổi danh và tàn khốc và vô tình, bọn chúng đều không tự tư tự lợi, khiến cho người ta đều căm ghét. Việc sát nhân luyện hồn không phải chỉ là đám nhân loại mới làm. So sánh với lại chúng ta, nhân loại các ngươi mới chính là những kẻ tà ác. Thật không ngờ sau khi tới thành phố quỷ quái này, chúng ta lại gặp phải đám pháp sư không có đầu óc. Đúng là mặt trời mọc từ phía tây. Ngồi trên chiếc kiệu, Thánh Huy Thi Vương kinh ngạc nói ra những lời này. Có lẽ đối với hắn ta, hành vi của chúng tôi không chỉ là ngu xuẩn mà còn rất khó lý giải. Thánh Huy Thi Vương, ngươi thì hiểu cái gì? Trong thế giới của các ngươi mới là nơi không có hình thái xã hội như nhân loại. Nói cho người biết, những pháp sư chân chính chúng ta trong lòng đều có tâm bi mẫn. Những kẻ tu hành không tôn trọng sinh mệnh của con người, kẻ đó không đáng làm pháp sư. Sau khi dùng kiếm chém chết mười mấy con âm hồn bốn móng, tôi liền hét lên đáp lại Thánh Huy Thi Vương. Phượng Cường, ngươi đừng có mà cứng họng. Trong điều bộ của các ngươi, các ngươi đều là những kẻ vũ dũng hơn người. Các ngươi thực sự tưởng rằng có thể đi lại tự do tự tại trong khu vực đại quân do bản vương chỉ huy sao? Bản vương sẽ cho các ngươi nếm thử một chút lợi hại của bản vương. Tất cả quân sĩ đừng ngăn cản bọn họ nữa, để mặc cho bọn họ tiến tới đây. Bản vương đã hiểu rồi. Các ngươi bất chấp tất cả để liều mạng xông vào đây, kỳ thực là cả muốn ngăn cản bản vương và mấy cao thủ trong trung tâm. Ở đây chẳng phải là các ngươi lo lắng chúng ta sẽ hội tụ đại quân để công phá trận pháp hay sao? Không thể không nói các ngươi đúng là rất to gan. Đã chính bản thân bảo hiểm địa mà cũng dám làm. Nếu là bản vương sẽ vứt bỏ nơi này, tự mình chạy thoát giữ mạng là được rồi. Với đạo hành của các ngươi, chỉ cần không bị bao vây, không ai có thể dễ dàng chạm sát được. Đúng là ngu xuẩn, đây chính là một kế sách ngu xuẩn. Các người nghĩ rằng bản vương không nhận ra được hay sao? Cũng được, bản vương đang không có việc gì, bản vương sẽ chơi đùa với các ngươi một chút. Phượng Cường, tuy là ngươi rất cường hãn nhưng ngay cả lục địa thần tiên còn chưa tới. Bản vương cho phép ngươi tới đây, bản vương muốn xem ngươi có những bản lĩnh gì để có thể khiến cho bản vương không thể ra mệnh lệnh được. Hôm nay đúng là bản vương được khai mở nhãn giới rồi. Gặp phải loại người ngu si mà không tự biết như ngươi, rất thú vị, thực sự là rất thú vị. Thánh Huy Thi Vương ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Hắn ta nói ra rõ ràng ý đồ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không hề tỏ ra kinh ngạc, bởi vì kế hoạch này bất kỳ ai cũng có thể nghĩ ra. Bản thân nó không thể che giấu được ý đồ. Lúc trước tôi đã phát hiện ra Thánh Huy Thi Vương là kẻ túc trí đa mưu. Về điểm này đương nhiên không thể giấu được hắn. Nhưng mà chúng tôi chỉ cần đạt được mục tiêu là đủ. Còn kế hoạch bị đối phương phát giác ra thì có gì mà xấu hổ, tôi không cần phải bận tâm. Đối phương tỏ ra tự tin cho nên mới cho phép chúng tôi tiếp cận gần. Đây đúng là việc rất tốt. Vậy thì cứ để cho hắn ta cuồng vọng một hồi. Đợi lát nữa thi đấu tôi sẽ cho hắn ta hiểu được. Đạo hành còn chưa đạt đến lục địa thần tiên của môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn sẽ khủng bố như thế nào. Thánh Huy Thi Vương đáng chết, cứ để cho ngươi ngông cuồng đi. Một lát nữa thôi, nếu ta không để cho ngươi phải hối hận vì đã cuồng vọng, sau này ta sẽ không mang họ Phương nữa. Sát ý trong lòng của tôi đã nổi lên, từ vùng thành kiếm gỗ đào chém đứt đôi mấy con ngân giáp thi đang xông tới. Tôi liền cười lạnh. Hay lắm, nếu các hạ đã có ý muốn thử thực lực của bản môn chủ, vậy thì chúng ta sẽ đấu với nhau một phen. Đám cương thi cầm trường mâu như là sóng biển nhanh chóng giặt sang hai bên để lộ ra một lối đi. Đám âm hồn bốn móng đang bay trên không trung cũng bay về phía sau. Đám cung thủ phía sau cũng hạ cung tên xuống. Chúng đã thực sự mở ra một con đường để chúng tôi bước tới vị trí mấy vị thủ lĩnh của bọn chúng. Xem ra đối phương cho rằng trong đội ngũ chúng tôi chỉ có Miên Châm nữ sĩ là đạt đến hàng lục địa tiên. Bọn chúng cho rằng có thể đánh bại được chúng tôi. Nhưng tôi dám khẳng định không bao lâu sau, chúng sẽ phải hối hận vì quyết định ngu ngốc này. Chư vị, không ngờ đối phương lại hào phóng như vậy. Đây chính là đối phương không coi chừng chúng ta trong mắt. Không được, vậy thì chúng ta hãy cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại. Chúng ta đi thôi. Tôi liền giơ cao thành kiếm gỗ đào và nói với mọi người. Thanh Huy thị vương, ta sẽ để cho các ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Dám thêm thường bản môn chủ, đúng là ngươi không biết chữ tử như thế nào. Bách Cổ La vô cùng tức giận vì sự hiếu chiến và coi thường của đối phương. Một kẻ luôn có thói quen coi thường người khác khi đối nhân xử thế như Bách Cổ La, đương nhiên hắn ta không thích thú. Bách Cổ La có thói quen coi thường tất cả mọi người. Đột nhiên có một ngày bị người khác coi thường, nếu như hắn ta không phát tiết sự tức giận của mình, nhất định hắn ta sẽ bị nội thương. Chúng tôi chậm chậm bước tới, đồng thời bắt đầu triển khai công việc của từng người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.